Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3011, Lão Đại. Lý Thuận mở miệng phía dưới. Cái kia cổ ấn, hướng về Cổ Phong, chính là cực tốc oanh sát đi. Cổ Phong gặp vậy, lập tức nhíu mày, đã chuẩn bị vận dụng một chút át chủ bài. Bất kể như thế nào, hôm nay mình không thể bại, mà cũng ở Cổ Phong chuẩn bị lúc động thủ. Một đạo hét lớn, tùy theo truyền đến, Lý Thuận, ngươi gan chó thật là lớn. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một bóng người cực tốc mà tới. Ngăn tại Cổ Phong trước người hơn một trượng chỗ, nhìn về phía cái kia hướng về Cổ Phong đập tới cổ ấn. Người này, không nói hai lời, nâng lên một trượng, trực tiếp đánh ra, một trượng này phía dưới. Thần lực gào thét, hung hăng đánh vào cái kia cổ ấn phía trên. Oanh! Cổ ấn rung động, trực tiếp bay ngược mà ra. Phốc, bảo vật trọng thương, Lý Thuận nơi này, trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Hắn nhìn về phía người tới, trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Thanh sư huynh, ngươi đây là ý gì? Thần linh bát trọng, cho dù là thần linh bát trọng đỉnh phong, cho dù là hạch tâm người thứ nhất, nhưng cùng thần linh cửu trọng so sánh, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thần linh bát trọng, đến thần linh cửu trọng, cực kỳ khó khăn. Trong lúc đó có một cái cự đại bình cảnh. Một khi bước vào thần linh cửu trọng, thần lực từ trạng thái khí bắt đầu chậm rãi cố hóa. Quy lực tăng gấp bội, chiến lực viễn siêu thần linh bát trọng. Đây cũng là vì sao chỉ có thần linh cửu trọng đệ tử có thể vào trưởng lão môn hạ. Tương đương toàn bộ Tây Ngạn, cũng chỉ có 13 cái thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử. Từng cái, cũng là trong mắt mọi người thiên chi kiêu tử. Bọn họ ngày bình thường, cơ bản đều đang khổ tu, cực ít tham dự bình thường đệ tử tranh đấu. Cho dù là Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, bọn họ dựa vào cha mình thân phận, muốn mời thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử xuất thủ đều khó có khả năng. Giờ phút này, Lý Thuận kỳ quái, vì sao Thanh Sầu sẽ ra tay, bái kiến Thanh Sư Huynh. Giờ phút này, mọi người tại đây, nhìn thấy Thanh Sầu giáng lâm, nhao nhao ôm quyền bái kiến. Truyền thừa đệ tử, là tông môn căn cơ. Tất cả bình thường đệ tử, một khi gặp được, đều muốn khách khí bái kiến. Tương đương lúc này, đối mặt mọi người tại đây bái kiến, Thanh Sầu lại là không có chút nào đáp lại. Tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thanh Sầu đi tới Cổ Phong trước mặt, ôm quyền cung kính mở miệng. Lão đại, Tiểu Thanh tới chậm. Cái gì? Trong đầu mọi người cũng là ông một tiếng. Cái này, mọi người giờ phút này, tập thể đều lộn xộn. Thanh Sầu thế nhưng là truyền thừa đệ tử A, truyền thừa trong 13 người, xếp hạng đệ cửu tồn tại. Vậy mà gọi Phong Lạc Trần lão đại. Một cái thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử, gọi một cái thần linh tam trọng ngoại môn đệ tử. Lão đại, giờ phút này, mọi người có loại cảm giác nằm mộng. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, mặt đều xanh, bọn họ là cùng Cổ Phong cùng một chỗ vào tông. Lúc này mới hơn 2 tháng, người tu vi đột nhiên tăng mạnh coi như xong. Làm sao trả thu một cái thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử làm tiểu đệ? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Đặc biệt, Thanh Sầu ở trước mặt Cổ Phong, tự xưng Tiểu Thanh, thái độ này khiêm tốn tới cực điểm. Truyền thừa đệ tử, hạng gì kiêu ngạo, có thể làm ra cử động như vậy. Giải thích hắn là khăng khăng một mực đi theo Cổ Phong. Tư chất, chiến lực, tài phú, thủ hạ, tương đương hiện tại vây xem rất nhiều đệ tử. Đối Cổ Phong bội phục. Đã đạt đến đầu dạp xuống đất cấp độ. Tương đương một cái thần linh tam trọng ngoại môn đệ tử có thể lan lộn đến trình độ như vậy, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Không sao, vừa mới tùy tiện cùng bọn hắn qua hai chiêu. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lão đại, người bị thương. Thanh Sầu thấy được Cổ Phong vết máu ở khóe miệng, trong nháy mắt nộ ý bộc phát, quay người chính là hướng về phía Lý Thuận nhìn lại, gào thét mở miệng, ngươi dám làm tổn thương ta lão đại. Cổ Phong đối với Thanh Sầu, nói là ân tái tạo cũng kém không nhiều. như không Cổ Phong, hắn làm sao có thể trở thành Triệu trưởng lão duy nhất truyền thừa đệ tử? Có thể nào lấy được bây giờ tài nguyên? Giờ phút này, Thanh Sầu giận. Không, không, chấm ngoặc kép, bành bành bành. Căn bản không cho Lý Thuận cơ hội nói chuyện. Thanh Sầu chính là phi thân mà tới. Như sách con gà con đồng dạng. Đem Lý Thuận sách lên. Ngay sau đó, điên cuồng hướng xuống đất đập tới. Lý Thuận thân thể, không ngừng hung hăng va chạm trên mặt đất. Phát ra nổ thật to thanh âm. Quá tàn bạo. Thanh Sầu nhìn xem nhã nhặn. Chẳng ai ngờ rằng, hắn động thủ, như thế tàn bạo. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lại là rất tinh tường. Cái này cùng lúc trước Triệu trưởng lão ngược Lý trưởng lão thời điểm không sai biệt lắm a. Nhìn đến cái này Thanh Sầu đã rất được Triệu trưởng lão dạy bảo. Oanh, cuối cùng, Lý Thuận bị hung hăng nhập vào đại địa. Trong nháy mắt xương cốt, gãy không biết bao nhiêu cái. Hắn toàn bộ kịch liệt đau nhức phía dưới. Cơ hồ ngất đi, tương đương tương đương tương đương cái kia. Tiểu Thanh a, đánh nhầm, hắn thật đúng là không làm bị thương ta. Cổ Phong lập tức cười khổ. Giờ phút này, bị đánh ý thức đều cơ hồ mơ hồ Lý Thuận một ngụm lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Mẹ nó đều nhanh cho lão tử đánh chết. Mới nói sai người, đó là ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Sầu ánh mắt, trực tiếp chính là rơi vào nơi xa. Còn nằm ở trên đất Lôi Hà, tương đương tương đương tương đương đích thật là Lôi Hà tổn thương Cổ Phong. Nhưng hắn thụ thương so Cổ Phong nặng a, vừa rồi đã ngất đi, giờ phút này mới vừa vặn thức tỉnh, liền nhìn Thanh Sầu hướng về bản thân đánh tới. Không, Lôi Hà kêu thảm, nhưng hắn không phải phải Triệu trưởng lão chân truyền tàn bạo Thanh Sầu đối thủ. Kết quả, cũng là bị đánh gãy không biết bao nhiêu cái xương cốt. Lần nữa ngất đi, Tiểu Thanh, được, Cổ Phong đạm ngữ, bên này, Thanh Sầu mới dừng tay, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, trên mặt lại không nửa điểm huyết sắc, dọa đến đều muốn đi tiểu, Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, nói, chuyện của chúng ta, cũng nên chấm dứt, cũng ở Cổ Phong thoại âm vừa dứt, nơi xa một đạo khẽ kêu chính là truyền đến, Phong Lạc Trần. Ngươi coi Tây Ngạn không người trị được ngươi sao? Lời vừa nói ra, đám người chỉ thấy một bóng người cực tốc mà đến. Người đến, không phải người khác, thực sự là Ôn Hiểu Mộng. Giờ phút này, Ôn Hiểu Mộng còn khiêng cái kia so với nàng thân cao còn cao hơn một cái đầu cự đại phủ tử. Đằng đằng sát khí hướng về Cổ Phong mà đến. Tỷ tỷ, Hồng Kiều nhìn thấy cảnh này, lập tức liền muốn ngăn cản. Cút sang một bên. Ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ôn Hiểu Mộng mở miệng, trực tiếp quăng ra một tấm thần phù, đem Ôn Hồng Kiều định trụ. Thậm chí Ôn Hồng Kiều liền mở miệng đều đã làm không được. Ôn Hiểu Mộng nhìn về phía Cổ Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Phong Lạc Trần, ngươi mới vừa vào ta Tây Ngạn, liền bốn phía ức hiếp đệ tử, càng là lừa gạt muội muội ta, đem túi càn khôn đều cho ngươi. Ngươi phải bị tội gì? Hồng Kiều sư muội xác thực đem túi càn khôn cho ta. Nhưng ta không có lừa gạt. Cổ Phong đạm ngữ, Ôn Hiểu Mộng trực tiếp mở miệng. Nói năng bậy bạ, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội. Cái kia trong túi càn khôn, có một mai giá trị liên thành thần ngọc, đối ta cực kỳ trọng yếu. Đưa nó trả lại, hôm nay ta không đánh tàn ngươi. Bằng không, chấm ngoặc kép. Thần Ngọc đã bán mất. Cổ Phong đạm ngữ. Hắn cũng không thể nói bị bản thân Tuyết Nguyệt kiếm hấp thu a. Ngươi, ngươi muốn chết. Chấm ngoặc kép. Ôn Hiểu Mộng lập tức giận. Nàng là một thần giữ của. Biết được một mai kia thần Ngọc giá trị bao nhiêu. Trên thực tế hắn cũng không phải là cỡ nào hận Cổ Phong. Nếu là có thể đòi lại thần Ngọc, nàng cũng không muốn đả thương người. Nhưng nghe xong Cổ Phong kiếm nàng thần ngọc bán mất, trong nháy mắt liền giận, không nói hai lời, Ôn Hiểu Mộng mang theo cái kia búa chính là hướng về Cổ Phong chặt đi qua. Hết chương.